Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 89 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Trước đó, Từ Diệp không dám tự động đi phỏng đoán ý nghĩ của Lý Niệm Phàm. Trước đây Lý Niệm Phàm cũng hỏi qua nàng câu này. Lúc đó nàng ta cũng rất nhiệt tình mời, nhưng sau đó lại không thấy có ý định nên nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Tự nhủ có lẽ cao nhân chỉ là thuận miệng hỏi chơi mà thôi. Bởi vậy cũng không có nhắc tới chuyện này nữa. Bây giờ cao nhân tự mình nói ra một lần nữa, tính chất xem như không giống nhau. Trong lòng nàng biết rất rõ, dựa vào chính mình thì bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp giải cứu. Đừng nói nàng ta, Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng bó tay toàn tập. Chuyện này căn bản là một tình thế không cách nào có cách giải. Hy vọng duy nhất chỉ có thể đặt trên người của cao nhân. Nhưng là có thể trực tiếp mở miệng hướng cao nhân xin giúp đỡ sao? Hiển nhiên là không thể. Một khi mở miệng không chỉ vô dụng, tám thành chính mình sẽ không ổn theo. Và lúc này Tử Diệp muốn khóc. Tuy rằng còn không biết kết quả như thế nào, nhưng cao nhân có thể đi thiên cung. Cái này đã là một trận tàu hóa vô cùng lớn rơi trúng đầu. Dù sao, có cái địa phủ trước là tiền lệ. Nói không chừng, tâm tình cao nhân tốt chút sẽ lập lại thiên cung. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, vội vàng bình phục lại tâm tình rối loạn trước đó của mình. Nhưng giọng nói vẫn như cũ khó kìm được sự run rẩy, mang theo vội vàng nói. Tự nhiên là có thể. Nếu như Lý Công Tử muốn đi, ta bây giờ có thể dẫn mọi người đi qua. So với thời kỳ viễn cổ, biến hóa của thiên cung thật ra thì không có quá lớn. Lý Niệm Phàm rõ ràng là động tâm. Lần trước mình hỏi qua Tử Diệp có thể đi thiên cung không, nhưng lúc đó còn đang đi tham quan địa phủ, rồi còn cặp cảnh nội chiến ở Đông Hải, tự nhiên quên mất. Cho nên lần này hắn hỏi lại cho chắc chắn, thật có thể đi thiên cung. Từ Diệp hận không thể mở miệng cầu đi, gật đầu liên tục không ngừng có thể tuyệt đối. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỳ. Tiểu Đát Kỳ, thế nào? Hay là chúng ta đi thiên cung dạo chơi? Đát Kỳ cười nói, nếu như công tử muốn đi, Đát Kỳ tự nhiên đi theo. Địa phủ đi rồi, thiên cung tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Phải đi, nhất định phải đi. Ánh mắt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mong đợi, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Đây chính là thiên cung à. Ở kiếp trước thiên cung là một phần quan trọng không thể thiếu của tất cả các câu chuyện thần thoại. Và nơi đó cũng là nơi linh thiêng, bí ẩn nhất. Mỗi một lần đại náo thiên cung, không biết vang dội trái tim của biết bao nhiêu ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Tiếp theo, ta sẽ tự mình tới thăm nơi đó. Lý Công Tử, vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? Từ Diệp hít xong một hơi khẳng định tới tột đỉnh. Không vội, chờ ta xử lý những thứ này một chút, làm phiền chờ một lát. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhìn vào nắp nồi hấp đá bắt đầu bốc hơi khói nghi ngút, thuận miệng. Đúng rồi, nếu như Từ Diệp tiên tử thích nhìn người mà ta nặn ra kia, vậy một lồng hấp này tặng cho người. Tiểu Bạch, đóng gói giúp Từ Diệp tiên tử. Cái gọi là nhận mà không trả lễ thì không hay. Từ Diệp tiên tử người ta cố ý mang mình loại hạt giống, mình cũng phải có ý tứ một chút, cũng không thể thất lễ. Dứt lời, hắn cầm lấy hạt giống, sau đó tiến vào trong phòng chứa đồ linh tinh, đinh đinh đang đang bắt đầu mân mê lục lọi thứ gì đó. Không bao lâu thì từ đó cầm ra một cái bình nhỏ trong phòng chứa đồ linh tinh kia ra, chậm rãi ung dung đi về phía hậu viện. Đám người Từ Diệp nhìn cái bình nhỏ kia, trong đó có chất lỏng trong veo lắc lư, nhìn như thường không có gì lạ, cũng không có bất cứ ánh sáng lập lòe nào, nhưng trong lòng bọn họ đều đang cuồng loạn không ngừng. Thứ này, muốn không để người ta nhớ rõ, cũng khó khăn. Chất thúc, tuyệt đối là chất thúc không sai được. Người có cách nói phản tắc quy chân, đạo tự nhân, cũng như vậy. Chất thúc này không cảm thấy được một chút không tầm thường nào, đặt bên ngoài giống như là nước bình thường, nhưng là ai nghĩ tới nó là thân vật có thể nghịch thiên, nghịch chuyển âm dương. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ lại có quả đào và quả mận. Mọi người nghiêm chỉnh mà ngồi chờ đợi. Một lát sau, Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, trên mặt lộ nụ cười hài lòng. À, được rồi, vậy thì xuất phát. Từ Diệp bỗng nhiên đứng dậy, không ngừng kiềm chế sự kích động, cười nói, có thể đi bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm cảm khái trong lòng, thực sự là một vị thất tiên nữ hiếu khách, kết giao loại bằng hữu này mới thoải mái. Ngay lập tức, những đám sương mù bốc lên dưới chân mọi người và bắt đầu từ từ bay đi không trung. Từ Diệp làm hướng dẫn viên du lịch, mở miệng nói. Lý công tử, nơi ta đang ở là băng nguyên tiên cung ở tiên giới. Ngoài ở đó ra còn có thiên môn của thiên cung. Chờ nhóm người chúng ta tới phàm trần chọn một cái nơi giáp nhau là có thể đi tới nơi đó. Từ Diệp tiên tử an bài là được. Lý Niệm Phàm mỉm cười, dương chân giẫm tường vân vàng kim, đi theo một cái phương hướng mà phi hành. Ngửa đầu nhìn vào không trung, theo lên cao, bầu trời giống như một cái chăn lớn chậm rãi úp xuống phía dưới. Hắn có chút hiếu kỳ, cái gọi là thiên giới đến cùng là như thế nào. Tuy rằng còn chưa kịp chờ đợi hắn quan sát cẩn thận, hắn đã cảm thấy trong khoảng không có một làn sóng dao động, giống như nổi lên khỏi mặt nước khi đang bơi. Băng qua một lớp màng vô hình, rồi ló đầu ra đã là tiên giới. Khi xuất hiện trở lại, đã trên một vùng đồng bằng rộng lớn. Mặt đất trải đầy hoa cỏ và cỏ xanh, phía xa có cây cối mọc lên, phần lớn đều là những cây nhỏ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi. Đến rồi sao? Tiên giới không cần phải phi thăng sao? Từ Diệp mở miệng nói. Không cần. Trước đó không lâu ngay cả thiên môn phi thăng cũng mất. Bây giờ khoảng cách giữa tam giới trên cơ bản là không có. Tu vi đầy đủ có thể tự do qua đại tam giới. Hả? Được, như vậy mới nhân văn hơn nhiều. Rất tốt. Rất tốt. Lý Niệm Phàm còn nhớ rõ cảnh tiên nhân hạ phàm trước đó. Sẽ còn gặp phải cảnh ngộ bị sét đánh. Nhưng lôi điện có thể không hữu dụng lắm. Tuy nhiên vẫn phải bổ xuống. Còn như phi thăng hình như cũng là cực kỳ khó khăn. Bây giờ thông lộ lại mở rộng, thuận tiện mau lẹ, tránh được tai nạn không cần thiết. Những người khác yên lặng thoáng nhìn qua Lý Niệm Phàm, miệng nhịn không được mà bắp máy, cố nén không bể miệng mà đậu đen rau má một trận. Người đương nhiên cảm thấy rất tốt. Thiên địa sở dĩ biến thành như thế này còn không phải bởi vì ngươi làm ra sao? Đây là đang tự khen chính mình sao? Từ Diệp cắt ngang hành vi tranh bức của Lý Niệm Phàm, mở miệng. Lý công tử, tiếp tục bay lên nữa thì là thiên cung. Còn phải bay lên trên? Lý Niệm Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, lại bay lên nữa có phải đi lên vũ trụ không? Tường Vân tiếp tục lên cao, lần này cũng không cảm nhận được chiếc bùng phong che chắn nào. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể thấy được trên đó có một lớp tường vân dày đặc. Tường vân cực lớn như là biển cả, nhìn rộng không thấy điểm cuối, trải rộng khắp nơi. Đi qua lớp tường vân này, lúc nhìn lại mọi người xuất hiện trước một cánh cổng rất lớn. Cánh cổng vỡ vụn, chỉ còn lại hai cây cột đứng thẳng và một nửa cái bảng hiệu bị tổn hại. Sắc mặt Lý Niệm Phàm hơi động một chút. Nam Thiên Môn sao? Bước vào Nam Thiên Môn, bước trên cầu vòm phía trên thiên hà, nhìn qua từng tòa cung điện và những đám mây vây quanh cung điện. Ánh mắt của hắn lập tức hiện ra vẻ phức tạp vô tận. Đây, chính mình thực sự nhìn thấy thiên cung. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhịn không được nói. Dáng vẻ quả thực đại khái giống như trong tưởng tượng. Nhưng cái khí thế này thật đúng là kém hơn rất nhiều. Không đủ to lớn, hùng vĩ. Thiên cung có các đình đài cung điện đẹp đẽ mà tinh xảo. Tường vân trải dài đường đi. Đây là thao tác cơ bản nhất. Nhưng là tiên khí và dị tượng đều đã bị mất. Cái này khiến cho thiên cung rộng lớn như vậy trở nên hết sức vắng vẻ, lạnh lẽo. Thiên cung này có sự khác biệt rất lớn đối với trong tưởng tượng của hắn. Ngay tại vào lúc này, các lầu các cung điện ở các nơi vốn dĩ yên tĩnh, đột nhiên từng tòa chùm sáng, ánh sáng. Điện Ngọc Quỳnh Lâu vốn ảm đạm không ánh sáng, lúc này giống như thành từng cái nguồn sáng chiếu sáng cả một mảnh thiên cung này. Những ánh sáng này chiếu vào không trung, còn hình thành từng cái dị tượng để thiên cung trở nên rực rỡ cao quý mà thánh khiết. Dưới cầu, dòng nước tinh hà kia cũng bắt đầu tăng tốc chảy xuôi, không có sóng cả, nhưng là trong đó ẩn chứa vô tận tinh hà. Từng tinh thần giống như đốm nhỏ tô điểm trong tinh hà đấu chuyển, sắc màu rực rỡ để cho người ta nhìn không kịp. Trong khoảng không có tiếng sóng nhạc thần tiên, có một bầu trời và đầy trời những tia sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một cây cầu hình vòm kéo dài từ phía bắc về phía nam của thiên cung. Chung quanh cầu vòm có những cái bóng của tiên hạc bay lượn xung quanh, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, rộng lớn cao quý, điềm lành dần dần hiện lên, tiên nhạc vang vẳng bên tai không dứt. Giống như có một viên ngọc vốn được phủ một lớp bụi dày trong một thời gian dài, đột nhiên khiến tất cả bụi đất tan biến mất, lập tức tỏa sáng vạn dặm. Cái này, đây là... Từ Diệp đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm, con người đột nhiên trợn lớn hít vào một ngụm khí lạnh, kích động tới toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, giống như thấy được thiên cung năm đó đang hồi sinh. Nàng ta luôn cảm thấy mang theo cao nhân tới đây chắc chắn có thể mang tới hy vọng cho thiên cung, nhưng tuyệt không nghĩ tới niềm vui lại tới nhanh như vậy, chỉ là một câu nói của cao nhân để cho thiên cung ảm đạm không ánh sáng, tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Thật ra thì toàn bộ thiên cung này chính là một cái trí bảo, theo thiên địa mà sinh ra, ban đầu là yêu đình, sau khi Hồng Quân ban cho Ngọc Đế thì trở thành thiên cung. Ở sau đại kiếp, trí bảo này bỗng ảm đạm xuống, không còn tỏa sáng gì nữa, lại càng không thể thúc giục. Mà vào lúc này, nó vì nghênh đón cao nhân tới bắt đầu thể hiện chính mình một cách điên cuồng rồi sao? Ta nói nha, hóa ra đây mới là dáng vẻ vốn có của thiên cung. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó không nhịn được mà hỏi. Thiên cung này vẫn rất kiêu ngạo, chẳng lẽ chính mình bởi vì ta nói hai câu biến thành như vậy? Từ Diệp tê dần cả da đầu bởi màn biểu diễn của Lý Niệm Phàm, nhắm mắt lại nói, Lý công tử nói đùa, đương nhiên không phải. Nơi xa có một thân ảnh xinh đẹp đang bay về nơi này, nàng ta đang trên đường tới thì được chào đón bởi nhiều tia sáng rực rỡ đột nhiên phụt lên. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giật mình và chấn kinh, ở trong sự kích động còn kèm theo vẻ khó tin được. Đây là tình huống như thế nào? Thiên cung đã hoạt động trở lại rồi sao? Nàng ta chạy thật nhanh về phía Nam Thiên Môn, chỉ đưa mắt có thể thấy được thất muội của mình. Sau khi thấy được một nam nhân đang đứng bên cạnh thất muội thì trong lòng lập tức nhảy loạn lên, da đầu nổ tung, thiếu chút nữa thì bị dọa đến quay đầu muốn chạy. Là hắn, tuyệt đối chính là nam nhân đó. Khó trách ngay cả thiên cung đang uể oải suy sụp cũng trực tiếp mạnh mẽ hoạt động trở lại. Thất muội thật đúng là cao, mang cao nhân về này cũng không nói sớm một câu với ta để cho ta có được sự chuẩn bị tốt nhất. Nàng ta có chút lo lắng, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Lý Niệm Phàm rơi vào trên người mình thì chỉ có thể tiếp tục kiên trì tiến lên. Đỡ tới phải lúc đối mặt với thử thách. Sắc mặt Tranh Y dưới sự bình tĩnh, nhưng vừa bay vừa lướt giống như là tiên nữ từ trên 9 tầng trời. À không, vốn đã là tiên nữ trên 9 tầng trời còn gì nữa. Cánh tay trắng như ngọc của nàng giơ lên hạ xuống. Trong không trung, váy lụa cam tung bay theo gió, đưa tay một chiều có ánh sáng lượn lờ quanh người, thánh khiết ưu nhã mà cao quý. Thất muội. Nàng tự nhiên hào sảng bay xuống trước mặt mọi người khẽ vuốt cằm, cười nói, hả, hôm nay ngươi đưa khách tới chơi sao? Nhị tỷ. Từ Diệp kêu lên một tiếng, sau đó giới thiệu với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, nàng chính là nhị tỷ của ta, tên là Tranh Y. Quả nhiên là nhị công chúa, nhìn thấy được người thật à. Trong lòng Lý Niệm Phàm đã có suy đoán, vội vàng chắp tay cười nói, hả, Lý Niệm Phàm bái kiến Tranh Y tiên tử. Tranh Y cũng chắp tay đối với Lý Niệm Phàm. Lý công tử, ta nghe Tử Nhi kể qua về công tử rồi. Công tử là công đức thánh thể, cao quý, gọi ta Tranh Nhi là được. Cô nương này không hổ là tỷ tỷ của Từ Diệp, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể để cho hắn cảm thấy Từ Diệp như là một tiểu hài tử. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, rút ngắn quan hệ đến nhau, gật đầu nói, hà Tranh Nhi cô nương. Từ Diệp ở một bên vội vàng nói, Lý công tử đúng rồi, sau này công tử có thể gọi ta là Tử Nhi, không cần phải quá thân phận. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, vậy ta từ chối thì bất chính. Ta không biết là các vị khách sẽ tới đây chơi vào ngày hôm nay, cho nên không có sự chuẩn bị gì cả, quả thực là thất lễ. Tranh Nhi vừa nói, vừa tránh thân thể mình sang một bên. Hay là để ta đưa Lý công tử đi ngắm phong cảnh thiên cung được không? À được. Lý Niệm Phàm gật đầu đi theo Tranh Y dẫm lên tường vân mà đi. Dọc đường, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ tô điểm thêm, thi thoảng lại có ánh sáng xẹt qua xung quanh mọi người, giống như đang một mực nhắc nhở đến mọi người, nơi này là tiên cảnh vậy. Hắn nhìn không được cười nói, bật đèn thì thoải mái hơn, khắp nơi đều sáng trưng. Trạch Nghi cười nói, Lý công tử thích là được rồi. Thiên cung rộng lớn, giữa đông đảo các cung điện và lầu các hoặc là các tường vân bay thành cầu qua lại với nhau, hoặc là phải cưỡi mây bay tới, bố cục rất là xào diệu. Trong lúc đó, Lý Niệm Phàm bởi vì sự tò mò mà đi vào con đường cung điện để ngắm nhìn, phát hiện người trong này đều biến thành bức tượng, sắc mặt đều an tường. Sau đó Trạch Nghi dẫn Lý Niệm Phàm đi tới trên một đài cao rộng, mở miệng. Lý công tử, nơi này được gọi là Quan Tinh Đài. Ở trong thiên cung thì có rất nhiều nơi đều có Quan Tinh Đài, tuy nhiên nơi này để ngắm phong cảnh thì là nơi đẹp nhất. Lúc này chính là vào lúc ngắm hoàng hôn, thế gian được ánh nắng chiếu bao phủ, một đám mây hồng che trời trải rộng mà ra. Thiên cung sở dĩ gọi là thiên cung chính bởi vì trên trời cao và có thể quan sát thế gian. Đứng ở chỗ này nhìn về nơi xa xa, thiên địa chia làm hai bộ phận, một bên là hoàng hôn phàm trần, một bên là hoàng hôn phía trên. Dùng tri thức của Lý Niệm Phàm để nói chính là vũ trụ rộng lớn vô biên. Rất nhiều tinh thần ngang hàng với thiên cung tỏa ánh sáng hoặc chiếu sáng tối, hoặc xa hoặc gần. Ở cách đó không xa một viên tinh cầu màu bạc lạnh lẽo treo cao, không cần phải giới thiệu, Lý Niệm Phàm biết đây chắc chắn là mặt trăng, cũng chính là nguyệt cung trong truyện thần thoại. Lúc này, dù khoảng cách từ bầu trời hay mặt đất, dường như đều có thể chạm tay tới, dường như đều nằm trong tầm tay. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đứng ở trên đài cao này, Lý Niệm Phàm cũng đã cảm nhận được đầy đủ chỗ tốt khi làm thần tiên. Tinh thần chi chít khắp nơi, đây mới thực sự là tinh thần chi chít khắp nơi à. Ngàn vạn tinh thần chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Những vị thần tiên năm đó chẳng có thể thuận tay nghịch ngợm những tinh thần này đi. Tuy rằng chắc chắn cũng bị hạn chế, nhưng nghĩ thôi cũng đủ làm người ta phải kích động. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Tử Nhi cô nương, tinh thần này có phải do người tới khống chế hay không? Đúng vậy, ở trên tinh thần sẽ có tinh quan. Có một số tinh quan là theo tinh thần sinh ra mà sinh, có một số thì do thiên cung bổ nhiệm, quản lý tinh thần, sự biến đổi của thời gian và bốn mùa. Từ Diệm dừng một chút nói tiếp, Tinh Hà đạo trưởng thật ra chính là một vị tinh quan. Lý Niệm Phàm nhớ tới dáng vẻ lúc đầu khi mới gặp Tinh Hà đạo trưởng, không thể không sợ hãi thán nói, Ồ, lão đạo kia được à, quản lý là tinh thần nào vậy? Từ Diệm đưa tay chuẩn bị chỉ ra, nhưng tìm lúc lâu thì lúng túng nói, xa quá, cũng tương đối nhỏ, tương đối tối, ở đây không thể nhìn thấy. Ta đã hiểu. Lý Niệm Phàm cười, hắn liếc nhìn thế giới phàm trần, được kết nối với vũ trụ, đan xen khắp nơi. Tiên giới và phàm trần hòa quyện với nhau, quả thực là đẹp tới cực điểm. Trạch Nghi cười nói, Lý công tử, đây chỉ là hoàng hôn, trên thực tế bình minh đẹp hơn rất nhiều, mặt trời mới lên sẽ đi qua thiên cung. Vậy thật khiến người ta mong chờ. Lý Niệm Phàm kẽ gật đầu sau đó nhìn xung quanh rồi nói, không hổ là gốc rễ của thiên, thiên cung thật đúng là một nơi tốt. Trạch Nghi suy nghĩ nhanh chóng, trên má thậm chí còn hiện ra hai vệt ửng hồng, cảm thấy chính mình đã hiểu được một ý tứ khác của cao nhân, vội vàng run giọng nói, nếu Lý công tử thích thì có thể chọn một cái cung điện ở lại. Từ Diệm cũng vội vàng, đúng à Lý công tử, cung điện bây giờ thế nhưng có rất nhiều chỗ trống, ta và nhị tỷ hoàn toàn có thể chọn cho công tử một nơi tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười khoác tay áo, vậy thì thôi đi, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là phàm nhân, ở thiên cung làm gì, danh bất chính, ngôn bất thuận, đa tạ ý tốt. Trang Nghi và Tử Diệp đều thầm thở dài một tiếng, rõ ràng cao nhân là rất thích, vậy sao lại từ chối? Nếu như cao nhân thực thích thiên cung, vậy thì thiên cung này trong tương lai sẽ tổn. Hay, tặng thiên cung cũng không có tặng được, đáng tiếc, đáng tiếc. Trang Nghi tiếp tục ra sức giới thiệu chỉ vào một tòa cung điện cách đó không xa nói. Lý công tử bên kia chính là thất tiên các của chúng ta. Lý Niệm Phàm lập tức cười, vị trí thất tiên các ngươi không tệ. Ở ngay bên cạnh đài cao. Hi hi, chúng ta thích ngắm phong cảnh trên đài cao, Vương mẫu nương nương thiên vị mà thôi. Trai nghi mỉm cười, dẫn đường đi về phía thất nhân các. Lý công tử không ngại tới thất nhân các của chúng ta ngồi một chút chứ? Được. Lý Nhật Phàm gật đầu, mọi người tiến vào thất nhân các, đúng với tiêu chuẩn khuê phòng của thiếu nữ, tươi tắn và tao nhã, bài trí rất gọn gàng, phảng phất có chút hương gỗ đàn hương và mùi thơm của son phấn. Vào lúc này, Lý Nhật Phàm đột nhiên có chút tỉnh táo lại nói, ta một người nam tử tiến vào khuê phòng các ngươi hình như không được tốt lắm. Trạch Nghi há miệng khẽ cười, à, Lý công tử không cần khách khí, tỷ muội chúng ta không có để ý nhiều như vậy. Nếu không phải năm người các nàng còn bị phong ấn, bảy người chúng ta ngược lại có thể cùng nhau biểu viễn một phen cho công tử xem. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, cười khổ nói, ở Trạch Nghi cô nương nói đùa, Lý Niệm Phàm ta có tài đức gì để cho bảy tên nữ cùng biểu diễn cho ta xem. Trong khi nói chuyện, mọi người thấy năm tên nữ biến thành năm bức tượng ở bên. Khóe miệng các nàng còn mang theo ý cười, giống như còn đang chuyện trò vui vẻ. Trạch Nghi và Tử Diệp đều không nói, đều là khe khẽ thở dài, đôi mắt ảm đạm. Niêm Niêm và Long Nhi thu hồi ánh mắt thiếu kỳ đồng tình. Niệm Phàm ca ca, các nàng thật đáng thương. Chỉ cần còn sống, tóm lại là có biện pháp. Lý Niệm Phàm mở lời an ủi sau đó hiếu kỳ. Tử Nhi cô nương, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng bị phong ấn sao? Tử Diệp lắc đầu mở miệng nói. Không có nhiều năm như vậy, nhị tỷ đi theo bên cạnh Ngọc Đế Vương Mẫu, tuy nhiên bị vây ở một nơi khác. Ngọc Đế Vương Mẫu thế mà còn, đây chính là nhân vật lớn à. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hơi có chút kinh ngạc, cảm xúc khó tránh khỏi có chút ba động. Ánh mắt của hắn hơi tập trung, lực chú ý đặt trên quyển trục bên bàn mấy vị tiên nữ kia, đưa tay cầm nó lên, đặt vào trong giỏ xét. Đây là... Quyển trục này dài tới nửa cánh tay, có vẻ ngoài cũ kỹ, thoạt nhìn giống như một bức họa lâu năm. Đây... Tử Diệm và Trang Nhi sững sờ, ấp à ấp búng, không biết nên trả lời như thế nào. Quyển trục này chính là Mã Vân Minh trước đó dùng dao hẹn đổi lấy, hoàn toàn không mở ra được, cũng không hỏng được. Vừa rồi Trang Nhi đang nghiên cứu, bởi vì thiên cung đột nhiên xuất hiện biến hóa, lúc này mới tiện tay để nó lên bàn. Vào thời khắc căng nàng ngây người, Lý Niệm Phàm hơi kéo bức họa này ra, sau đó dưới cái nhìn trận mắt há hốc của các nàng, kéo dài ra từng chút một. Bên trong bức tranh đầu tiên đập vào chính là cảnh sông nước núi non, các vết mực đá khô, bức họa rất dài, nội dung cũng rất nhiều. Ngoài trừ sông núi ra, đủ các loại động vật, các loài thực vật, hoa cỏ cây cối dường như đều ở trong đó. Theo mở ra, vốn là quyển trục cổ xưa bắt đầu lóe ra từng chút ánh sáng. Một cỗ khí tức mênh mông vô bờ bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm giật mình, sinh ra cảm giác kính nể. Cái này, đây là... Đôi mắt của Trang Y lập tức ngơ ngác nhìn vào nội dung bên trong bức họa. Con người đột nhiên trợn lớn lên, hô hấp trở nên dồn dập. Hai tay đều không kìm lòng được bắt đầu nắm chặt lại, bởi vì quá kích động gân xanh trên cổ tay đều đã nổi lên. Sơn Hà, xã Tắc Đồ. Tuyệt đối là Sơn Hà, xã Tắc Đồ. Nàng hầu bên cạnh Vương Mẫu đâu như vậy, bởi vì quá mức nhàm chán. Bởi vậy thường xuyên nghe Vương Mẫu kể lại những thứ ở Hồng Hoang cho nàng nghe. Trong đó không thiếu linh bảo, mà Sơn Hà xã Tắc Đồ tự nhiên là quan trọng nhất. Bức họa này chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng tác dụng lại rất đặc biệt. Trong đó khắc họa lấy vạn vật thời Hồng Hoang, có thiên địa, có tất cả. Hơn nữa, bức họa này là sống. Không những có thể thể uy chủ nhân mà thay đổi cảnh vật theo ý muốn, mà có thể hút người vào trong bức họa này vây khốn chặt chẽ. So với những linh bảo lớn thì ấn tượng của Trang Y đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ là sâu nhất. Không bởi vì cái gì khác, bởi vì thứ này rất có khả năng hỗ trợ Vương Mẫu Ngọc Đế thoát khốn. Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng chứng là để dòng phong ấn nuốt người, nếu như đưa Vương Mẫu Ngọc Đế vào bên trong bức họa này, sau đó do chính mình mang ra, vậy chẳng phải biến tướng tương đương với cứu Vương Mẫu Ngọc Đế sao? Loại này có tính khả thi cực lớn. Nhiều năm như vậy, nàng ta tưởng tượng qua vô số lần, cũng biết ở sau đại kiếp muốn có được Sơn Hà xã Tắc Đồ gần như là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, không có chút phong bị gì, bức họa này thế là một phương thức không thể tưởng tượng nổi như vậy xuất hiện trước mặt của mình, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Nàng ta không nhịn được nhìn về phía Lý Niệm Phàm, suy nghĩ trăm vòng, căn bản không biết nên hình dung nội tâm của mình vào lúc này, kính nể tới như thế nào. Không hổ là cao nhân à, đối với mình mà nói thì hoàn toàn là chuyện không thể nào. hắn sắp xếp lại tới thỏa đáng, mọi chuyện theo kịch bản đi gần như không cần tốn nhiều sức. Sơn Hà xã tắc đồ chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một bức họa phong cảnh hỗn hợp. Lý Niệm Phàm cuối cùng đã kéo ra hết đánh giá một lát rồi cho ra đánh giá. Họa được. Hắn tò mò nhìn về phía Tử Diệp và Tranh Y hỏi. Bức họa này, người vẽ rất cao minh, bao quát vạn vật, không biết là ai vẽ. Bức họa này thế nhưng là tiên thiên linh bảo cực phẩm, vẽ lại tất cả thời buổi hồng hoang, theo thiên địa mà sinh, hiển nhiên không phải người cóp có thể vẽ ra được. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, chẳng mấy chốc nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Tranh Nhi gạt ra nụ cười nhắm mắt. Không biết, chúng ta chỉ là cảm thấy bức họa này rất tốt, như vậy mới giữ lại. Thì ra là vậy. Lý Niệm Phàm khẽ giật mình gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát nói. Khó trách bức họa này đã để quá lâu, trong đó cũng đã có không ít chỗ thiếu hụt. Để ta nhất thời có chút ngỡ ngàng, không biết có thể để ta tu bổ lón đợi lại được không? Ý tứ của những lời này vẫn là rất dễ hiểu, để mọi người đột nhiên sửng sốt một chút. Sơn Hà xã tắc đồ có chỗ bị thiếu hụt, Lý công tử đây là muốn dùng bút hoàn thiện lại nó. Trên thế giới thật có thể có tồn tại có loại thao tác này sao? Tự nhiên được, được. Bờ môi Trai Nghi trở nên không lưu loát, đừng nói là nàng, xem như vương mẫu trước mặt cao nhân thì cũng khó giữ được bình tĩnh. Mặc dù chuẩn bị tâm lý từ lâu, những hành vi thản nhiên của cao nhân thì không lúc nào không đánh vỡ sự nhận biết của chính mình. Muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Chỉ có không nghĩ ra, chứ không có gì không làm được. Nàng ta vội vàng nói, thật muội nhanh chuẩn bị bút mực để cho Lý công tử vẽ họa. Không cần phiền phức như vậy, ta tự mang bút mực. Tiểu Rát Kỳ mai mực giúp ta. Được, công tử. Sau đó, Lý Niệm Phàm đặt bức họa này trên một cái bàn dài, cầm bút lông vào trong tay bắt đầu nhìn vào bức tranh suy nghĩ. Hắn không có vội vàng vẽ bởi vì đây không phải bức họa mình vẽ ra, mà là muốn dựa trên nền tảng của nguyên bản tiến hành sửa chữa một cách cẩn thận. Cái này cần phải ước đoán ra cảm nghĩ của người đúc vẽ bức tranh này, bằng không sẽ chỉ dở dở ương ương. Những cây khác thì không dám thở mạnh, các nàng cảm thấy chính mình như đang thời khắc này chứng kiến kỳ tích sắp xảy ra. Đây là toàn bộ hồng hoang đại lục, tất cả sinh linh bao gồm cả thánh nhân. Thời khắc kỳ tích này, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Ở cái nhìn soi mói của các nàng, khóe miệng Lý Niệm Phàm đột nhiên hơi nhếch lên một đường cong, sau đó đưa tay hạ bút. Có một số sông núi mờ nhạt, Lý Niệm Phàm dùn bức mực tô lại xung quanh trên đó. Ở trong một cái hồ, một nơi không trọn vẹn, Lý Niệm Phàm trượt lên một nét dọc, đặt bút nhẹ nhàng, giống như đang múa trên quyển trục, đã mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Theo Lý Niệm Phàm bổ sung, trong mắt mọi người Sơn Hà xã tắc đồ lại bắt đầu hiện hóa một lần. Bức tượng vốn trong trạng thái tĩnh lúc này giống như sống lại, có dấu hiệu lưu động. Một cỗ khí tức kỳ lạ từ trong bên Sơn Hà xã tắc đồ truyền ra, bọn họ cảm thấy chính mình giống như là đưa thân vào trong một khu rừng, núi non trùng điệp, trên bầu trời có nhật nguyệt treo cao, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào trong sông biển, từng đợt cuộn trào, cá bơi tung tăng, rồi sau đó xuất hiện trên bầu trời đầy sao che kín, cảm nhận được sự rộng lớn vô bờ bến. Thế giới rộng lớn, sông núi non nước, màu sắc rực rỡ, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, đủ loại động vật, thai nghén ức vạn sinh linh, tất cả đều ở giữa sinh và tử, cái gì cần có đều có, giống như bên trong bức họa này là một cái thế giới nhỏ, chân thực. Ánh mắt tất cả mọi người chớp động cũng không chớp, nhìn chăm chăm vào thế giới trong bức họa biến hóa không ngừng, gần như đánh mất chính mình. Xong. Ngay vào lúc này, Lý Niệm Phàm thu bút để mọi người thi nhau lấy lại tinh thần. Lại nhìn bức tranh một lần nữa, một chỗ cảm giác kỳ dị biến mất. Tuy nhiên, nội dung trên bức họa so với trước đó lại tràn đầy, đầy đặn hơn rất nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, một mừng cảm thấy cái loại cảm giác cũ kỹ trên bức họa này đã biến mất, mang tới cho người ta một loại cảm giác rực rỡ hẳn lên. Vẽ ra được, cao nhân thật vẽ ra được tiên thiên linh bảo cực phẩm rồi. Nghe giận cả người, kinh khủng như vậy. Lý Niệm Phàm hài lòng đánh giá tác phẩm sửa chữa của chính mình cười nói. Như thế nào? Tranh Nghi nuốt xuống từng ngụm nước miếng, sững sờ mở miệng nói. Bản lĩnh vẽ tranh của Lý công tử quả nhiên là siêu phàm nhập thánh. Quá đẹp, quá hùng vĩ, Tranh Nghi khâm phục từ tận đáy lòng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn một cái. Tài hoa của mình ngay cả tiên nữ cũng phải bội phục. Lập tức khiêm tốn. À, Chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn, không phải ta thổi. Ta đây tuy rằng không cách nào tu tiên, nhưng là kỳ dâm xảo kỹ, vẫn hiểu được không ít. Chúng ta đương nhiên biết ngươi không phải thổi rồi, không chỉ có không phải thổi, người đây là khiêm tốn tới quá phận. Ngươi nói cái gì là kỳ dâm xảo kỹ, ngươi nói cái gì gọi là không cách nào tu tiên. Xin đừng có đả kích người khác được hay không, để chúng ta được yên ổn làm phế vật đi. Lý Niệm Phàm thu hồi bức họa lại, thuận tay đưa cho Tranh Y. Hả, bức họa này trả lại các ngươi. Tạ ơn. Tranh Y không có từ chối, đưa tay nhận lấy bức tranh, bái với Lý Niệm Phàm một cái. Nàng nắm xã tắc Sơn Hà đồ trong tay, giống như mộng ảo. Sơn Hà xã tắc đồ rất quan trọng đối với nàng, quan trọng lúc này đang ôm vào trong, mà còn sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Có bức họa này, không chừng có thể đưa Vương Mẫu Ngọc Hoàng ra ngoài, chính mình cũng có thể rời khỏi thiên cung. Bức họa này, từ đạt được tới lúc mở ra, lại tới tu bổ lại, tất cả đều bởi vì cao nhân. Nếu không phải cao nhân, trong ba khâu này bất kỳ một khâu nào cũng đủ để cho mình tuyệt vọng tới ngạt thở. Tuy nhiên cứ giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Trần Nhi nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ không sao kia của Lý Niệm Phàm, đột nhiên cái mũi chua chua cay cay, thiếu chút nữa thì thấp lên. Cao nhân có lẽ không thèm để ý, nhưng mình nhất định phải ghi nhớ. Ân tình như thế này quả thực không thể nào báo đáp. Nếu không phải nàng ta biết sự kiêng kỵ của cao nhân, thì sẽ tuyệt đối quỳ xuống mà không do dự chút nào, cúi đầu nói lời cảm tạ. Trạng Nhi muốn làm càng nhiều chuyện hơn cho cao nhân, chỉ cần có thể để cao nhân vui vẻ là được, cung kính nói. Lý công tử, để Trạng Nhi đưa công tử tới thăm những nơi khác của thiên cung một chút. Hả? Vậy thì làm phiền Trạng Nhi cô nương rồi. Lý Niệm Phàm gật đầu cười, trầm ngâm một lát hiếu kỳ. Đúng rồi, cái gọi là bàn đạo viên ở đâu? Có thể mang bọn ta đi xem một chút hay không? Trạng Nhi lập tức tự nhiên cười nói. Hả, tự nhiên không thành vấn đề. Lý công tử, xin mời theo ta. Bàn đạo viên nằm ở sau ngoại vi của Đông Đảo Thiên Cung, chiếm diện tích rất lớn, được bao bọc bởi bức tường ngọc trắng như tuyết. Trên tường có những ô cửa sổ hoa nhỏ, chỉ có một cánh cửa màu đỏ hình vòng làm lối ra. Ở bên trên treo một cái bảng hiệu, trên viết ba chữ lớn màu vàng kim: Bàn đạo viên. Trang Nhi đẩy cửa đi vào, Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào, lại ngây ngẩn cả người. Bên trong vườn không có thứ gì, chỉ còn lại đất đai trụi lủi, ngay cả hoa cỏ cũng bị mất. Còn mấy tiên nữ đang cầm cái rổ hái trong tay, lấy bàn đào, dài lụa màu bồng bềnh che miệng cười, chỉ có điều đều biến thành bức tượng. Trạch Nhi mở miệng nói, sau đại kiếp, phàm là linh căn cơ bản đều bị xóa đi. Ta nghe nương nương nói, tình thế của thiên địa bây giờ là tuyệt địa thiên thông. Ngay cả tiên nhân cũng khó nuôi, linh căn tự nhiên càng không có khả năng nuôi sống. Bởi vậy, trực tiếp bị xóa đi. Đáng tiếc, đây chính là bàn đào trong truyền thuyết. Trong mắt Lý Niệm Phàm lóe ra vẻ vô cùng đau đớn, than thở một tiếng nói. Nói thế nào mà không có là không có, để ta ăn một quả cũng được, ta càng muốn thành tiên. Mọi người không thể không nhìn vào mắt hắn một chút, không ai nói gì bởi vì không biết nên nói như thế nào. Thật xin lỗi, tiết mục này chúng ta thực sự không cách nào phối hợp biểu diễn với ngươi. Ngươi tiếc hận cái rắm. Nói cho ta, trong hậu viện ngươi vừa trồng cái gì? Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua trụi đùi bàn đào viên, nhìn một chút Tử Diệp cùng Tranh Y, đột nhiên thần sắc kẽ độc thốt ra. Con khỉ năm đó chính là ăn vụng bàn đào chỗ này sao? Tranh Y đầu tiên là sững sờ, sau đó thì gật đầu cười nói. Hạ, đúng vậy. Lý Niệm Phàm tiếp tục truy vấn. Các ngươi thế nhưng là bị hắn chế phục rồi. Tử Diệp cau mũi một cái, hừ nói. Con khỉ kia quá ngang bướng, năm đó nếu không phải thất tiên nữ chúng ta đều vừa mới hóa hình không lâu, thì làm sao bị nó chế phục dễ dàng như vậy? Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng hỏi ra vô số nghi hoặc trong lòng. Sau khi chế trụ các ngươi xong, hắn có làm những chuyện khác không? Những chuyện khác? Tranh Nhi giống như đang suy nghĩ, lắc đầu ngạc nhiên. Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với ăn đào không? Từ Diệp lắc đầu, hình như không có. Lý Niệm Phàm sắc mặt không hề thay đổi, rất tán đồng gật đầu. Nó không sai, ăn quả đào đúng là quan trọng nhất. Ca ca ca ca! Đúng vào lúc này, Long Nhi đột nhiên kéo lấy góc áo Lý Niệm Phàm, ngửa đầu nhìn Lý Niệm Phàm nói một cách giòn tan. Ta nghĩ ra cách để khôi phục lại bức tượng đá kia. Thần sắc Từ Diệp và Trạch Y lập tức khẽ động kích động. Cái gì? Long Nhi niếp niếp cùng đưa tay, làm như có thật. chính là biến thành ánh sáng. 3. Đầu Lý Niệm Phàm rớt mồ hôi, hai tay giơ lên, bộp một cái trên trán Đông Nhi niếp niếp. Ngậm miệng lại, đứa nhỏ không biết nặng nhẹ, nói bừa lung tung cái gì. Hắn vội vàng kêu một tiếng hướng về phía Tử Diệp và Trạch Y nói. À, Trạch Nhi cô nương, Tử Nhi cô nương, không có ý tứ. Hai nàng này vì xem TV tới choáng rồi, đang nói nhảm đấy, đừng có tin. Hắn quyết định về sau khi về nhà phải cho Niếp Niếp và Long Nhi ít xem TV đi. Ban đầu vốn rất tốt, xem TV xong thì hỏng hết cả đầu óc rồi. Niếp Niếp và Long Nhi ôm lấy cái trán, cảm thấy oan ức một trận, lẩm bẩm nói. Chẳng phải như vậy sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng vậy đã có thể biến thành ánh sáng. Lý Niệm Phàm cười lạnh. Tin tưởng sau khi trở về các ngươi chắc chắn không có TV để mà xem. Sắc mặt Trang Y ngưng trọng lại, mong đợi, nhìn mở miệng nói. Cái kia Lý Công Tử biến thành ánh sáng đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái này có thể mở miệng nói đùa được sao? Lý Niệm Phàm thật đúng là không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể mở miệng nói. Là thứ không cần thiết mà thôi. Trang Nhi cô nương không cần để ý à? Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Trên mặt Trang Nhi và Từ Diệp hiện lên vẻ thất vọng. Tuy nhiên thấy Cao Nhân không có ý định nói ra chút nào, cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể cố gắng nói. Sắc trời đã muộn như vậy rồi, hay là ta và thất muội sắp xếp cho công tử một cái cung điện, Lý Công Tử ở lại đây là tốt. Lý Niệm Phàm lắc đầu chắp tay nói, không được, ta sẽ quấy rầy các ngươi. Cáo từ. Lý Công Tử thong thả, lần sau lại tới chơi. Thành kính đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời đi, nội tâm của Trang Y và Tử Diệp thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Nhất là Trang Y, nàng sớm nắm Sơn Hà xã tắc đồ thật chặt vào trong tay, giọng nói mang theo chút run rẩy kích động nói. Thật muội, ngươi chờ ta ở đây, ta đi thử xem có thể đón Ngọc Đế nương nương trở về hay không. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể của nàng đã bay lên không trung đón gió mà đi. Ở một chỗ khác trong không gian thiên ngoại thiên, theo gợn sóng dập dần, Trang Y nhanh chóng từ bên trong bước ra. Dáng vẻ ưu nhã thong dong ngày xưa khó mà tiếp tục giữ vững được, hô hấp dồn dập bước chân đi sâu vào bên trong. Hôm nay tâm tình của Vương Mẫu và Ngọc Đế chẳng hiểu tại sao lại trông có vẻ vô cùng tốt. Cả hai cũng không có cãi nhau mà cùng nhau đi dạo, có vẻ hơi tình trạng ý tiếp. Vương Mẫu trách cười nói, Trang Nhi chuyện gì mà phải vội vàng như vậy, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, phải để ý thân phận, giữ gìn tâm cảnh ưu nhã. Vội có tác dụng gì không? Nương nương dạy rất phải. Trang Nhi gật đầu, ngay sau đó không kịp chờ đợi mở miệng nói. Nương nương, nếu như có Sơn Hà xã Tắc Đồ, có thể mang hai người rời khỏi nơi này không? Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vương Mẫu nương nương đầu tiên là sững sờ, sau đó nói. Bức họa này thế nhưng là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thế giới Hồng Hoàng. Nếu thực sự có bức họa này tự nhiên, có thể để chúng ta thoát khốn. Chỉ là thiên địa phá thành mảnh nhỏ, bức họa sợ không có khả năng tồn tại. Ngọc Đế cũng gật đầu mở miệng. Đúng vậy, Trang Nhi, ta biết người vẫn muốn giúp chúng ta thoát khốn, giống như thất muội người, trong lòng vẫn một bậc hy vọng. Nhưng là, chuyện này quá khó khăn. Đây là cách cục thiên địa mênh mông, đừng chơi đùa lung tung, tùy duyên đi. Tu vi Ngọc Đế và Vương Mẫu mạnh hơn nhiều so với thất tiên nữ, bởi vậy bọn họ có thể hiểu rõ hơn về quyết tâm của thiên địa trong đại kiếp lần trước đó. Thấy được cũng nhiều xa hơn. Cũng càng có thêm cảm nhận được sự đáng sợ tuyệt vọng trong đó. Cô đôi khi từ bỏ cũng là một loại giải thoát, luôn luôn từ bỏ, luôn luôn thoải mái. Dừng chút, Ngọc Đế bổ sung, sau này nhớ kỹ, mang theo nhiều loại rau hẹ lần trước về một chút. Ta và Vương Mẫu bị vây ở chỗ này, hiếm khi có được thứ thích ý, thi thoảng ăn chút cũng cực tốt. Trang Nghi cầm bức họa trong tay, thế nhưng là bức họa trong tay ta đây hẳn là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều cười lắc đầu, không có khả năng, ngươi chắc chắn là nhận lầm rồi. Khó trách nha đầu này vội vội vàng vàng như vậy, hóa ra nhận lầm bảo bối. Sơn Hà xã Tắc Đồ thực sự là quá mức xa vời, xem như vẫn tồn tại, thế giới lớn như vậy sao có thể rơi vào trong tay ngươi. Tuy nhiên, ngay sau đó, bọn họ nhìn vào bức họa Tranh Y từ từ mở ra, lại đều sững sờ, trên mặt càng là cứng nhắc, trong lòng đều dừng lại. Để cho bọn ta nhìn xem. Bọn họ cùng với nhau bay vọt đoạt lấy bức họa, hai tay cũng không dám đưa lên vuốt ve, ngắm nghía đánh giá không nháy mắt chút nào. Cảm nhận được rõ ràng dòng chảy của bối cảnh trong bức tranh này, còn có tường đạo khí tức, thần dị lưu truyền kia, lập tức để tâm trạng Ngọc Đế và Vương Mẫu cuồng loạn lên, mà ngay cả Vương Mẫu cũng không kiềm chế được run rẩy. Sơn Hà xã Tắc Đồ, thực sự là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ngày nào cũng bị vây khốn ở nơi đây, nhìn thấy đều là một loại phong cảnh, nói không muốn ra vậy đó là giả. Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất hiện đối với bọn họ mà nói giá trị vô cùng to lớn, quả thường có thể so với cứu mạng à. Vương Mẫu khó có thể tin nhìn vào Tranh Y khiếp sợ mở miệng. Tranh Nhi, đàng hoàng nói bức họa này, người có được từ chỗ nào? Tranh Nhi cười, đây chính là ta có được từ chỗ cao nhân. Khó trách, hóa ra cao nhân đưa cho người. Ngọc Đế khẽ gật đầu, sau đó lại khó có thể tin nói. Hắn thế mà nguyện ý cho người bảo bối bực này. Tranh Y mím môi, một cái khẽ nói. Thực ra thì bức họa trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là bức họa bình thường. Hơn nữa, lúc đầu vốn bị hư hại, linh khí hoàn toàn không còn, cao nhân dùng bút lông ở trên đó vẽ mấy nét, lúc này mới có thể tu bổ hoàn tất. Cái gì? Vương Mẫu và Ngọc Đế thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy lên, đều là cùng há to miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong mắt cao nhân đây chính là bức họa bình thường, dùng bút lông, vẽ sửa Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bọn họ ngơ ngác đứng tại chỗ mộng bức, chỉ cảm thấy da đầu của mình đang vang lên ông ông, cánh cửa của một cái thiên địa mới đang được mở ra trước mặt mình. Hóa ra trên thế giới còn có loại thao tác này, trường hợp này ta chưa bao giờ nghe thấy. Cao nhân tuyệt thế! Con người Ngọc Đế co rút lại thành kim khâu sợ hãi thán phục, kính nể, thấp thỏm vân vân các loại cảm xúc đều không giống nhau, run giọng nói. Búa tạ à, có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng, không thể nghi ngờ chắc chắn là nhân vật có cảnh giới ngang với bàn cổ đại thần. Vương Mẫu thì ân cần hỏi, hạt giống bàn đào và Hoàng Trung Ly đưa cho cao nhân chưa? Tranh Nhi gật đầu nói, đưa rồi, nghe thất muội nói cao nhân dường như rất hài lòng. Vương Mẫu lập tức nở nụ cười tươi, vậy thì không sai, chắc chắn do cao nhân cảm nhận được thành ý của chúng ta, cho nên lúc này mới nguyện ý đưa Sơn Hà xã Tắc Đồ cho chúng ta, nhằm giúp bọn ta thoát khốn. Không sai, tám thành chính là như vậy. Ngọc Đế gật đầu đồng ý cảm khái, cao nhân nhân vật bậc này dạo chơi nhân gian, cầu chính là vui vẻ, tâm tình tốt một chút, xem như thuận tay bố thí một chút đối với chúng ta mà nói cũng đều có lợi ích to lớn. Phải biết, năm đó ta chẳng qua chỉ là một tên đồng tử dưới trướng của đạo tổ mà thôi. Không khách khí mà nói, bình thường là gã sai vặt bên cạnh cao nhân thì đều có muốn có địa vị so với hơn ta, người Ngọc Đế này. Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt vừa là kích động lại thấp thỏm. Rõ ràng bọn họ hiện giờ có chỗ tốt khi bên cạnh đại lão, bởi vậy tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Đây chính là đại lão vượt qua đạo tổ, có thể so với bàn tổ đại thần. Có thể kết giao với nhân vật lớn như vậy, lần này ngươi và Tử Nhi làm rất tốt. Vương Mẫu hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nói. Cao nhân còn nói cái gì nữa không? Ngươi kể nghe cặn kẽ quá trình cho chúng ta nghe một lần, để chúng ta có thể phục vụ tốt hơn cho cao nhân. Lập tức, Trang Nhi bắt đầu kể lại mọi chuyện đã nói. Chính là ngày hôm qua cao nhân đột nhiên có ý nghĩ muốn theo thất muội tới thiên cung. Ngọc Đế và Vương Mẫu dựng lỗ tai lên, lắng nghe rất chi là cẩn thận, không dám bỏ lỡ một chút nào. Lúc nghe tới thiên công, chủ động ra ánh sáng nghênh đón cao nhân, đều không ngạc nhiên chút nào mà khẽ gật đầu. Xem ra thiên cung cũng còn không ngốc, có chút nhãn lực. Tuy nhiên lúc nghe tới cao nhân biểu đạt ca tụng trung thiên cung, lông mày Ngọc Đế bỗng nhiên nhíu một cái thở dài. Tranh Nhi, việc này người là làm còn thiếu sót. Tâm trạng Tranh Nhi hơi nhảy một cái. Bệ hạ, là thế nào? Giọng nói Ngọc Đế trở nên vững vàng hơn. Cao nhân đã thích du ngoạn tam giới, vậy thiên cung chắc chắn phải tặng cho cao nhân một bộ. Hơn nữa phải tặng vị trí tốt nhất, huy hoàng nhất. Người thế mà không tặng được ra. Tranh Nhi tức hận nói, muốn tặng chỉ có điều bị cao nhân tự tuyệt. Cho nên người vẫn không thể nào lĩnh hộ được ý tứ trong lời nói của cao nhân. Ngọc Đế lắc đầu sau đó nói, cao nhân tự tuyệt như thế nào, hắn nói danh bất chính ngôn bất thuận, ý tứ chính là hắn vẫn còn chưa tính là thần tiên, ám chỉ như thế còn chưa đủ rõ ràng sao, chúng ta phải cho hắn nhận một cái danh hiệu để thu nhận tiên cung mới được. Vương Mẫu ra vẻ mặt đồng ý, ý bệ hạ là làm cho cao nhân một chức quan. Nói cẩn thận, người nghĩ cái gì vậy, cho cao nhân chức quan. Ta đây là chức Ngọc Đế còn có thể làm sao? Ngươi đây là muốn hại ta hả? Sắc mặt Ngọc Đế trong nháy mắt đều bị dọa trợn tròn vội vàng. Chắc chắn không thể dùng chức quan. Cao nhân là công đức thánh thể. Vậy chúng ta tôn xưng hắn là công đức thánh quân đệ nhất thiên địa. Địa vị siêu nhân có thể so với thánh nhân. Trên trời dưới đất đều phải tôn trọng. Như vậy không phải chính là có thể danh chính ngôn thuận tặng được tiên cung cho cao nhân rồi sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 89 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nhưng mà sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.